Chương 54, bộ kẹ mẩn trung tâm. Canh thứ nhất chuyện quá khẩn cấp, người không có phận sự không ngăn được, ta đến rồi xem ta cắp trên đường cái, bởi vì gần nhất có thể nhân vật xuất hiện nguyên nhân, cho nên na ho đến lòng người bàng hoàng căn bản không có người đi ra ngoài, cho nên rèn nhì tiểu thư căn bản cũng không cần cố kỵ sẽ xảy ra chuyện gì, huống hồ coi như muốn làm bên trên cảnh sát, cũng là nhất định phải đi qua nghiêm ngặt huấn luyện. Dù sao rèn nhỉ tiểu thư loại này cảnh sát không như bình thường cảnh sát. Ông Long xì xì xì xì chỉ gặp tại thị miệng gặp Dương cùng xạ tổ xì rèn nhỉ tiểu thư, cưới mô tô mang theo hai người một đường phi nước đại, trực tiếp đem xạ tổ xì cho sợ choáng váng. Dương đi tới thế giới này về sau, tại Long Chi Hương nhưng không vẹn vẹn chỉ là nghiêm khắc huấn luyện ạp sồn đơn giản như vậy, đối tại huấn luyện của mình, cũng là cho tới bây giờ đều không có lãnh đạm đâu, thậm chí so với ạp sồn càng thêm nghiêm ngặt. Bởi vì, tại đi vào tổ kẻ mẩn thế giới thời điểm, hắn liền cho mình một mục tiêu, liền là trở thành mạnh nhất huấn luyện gia. Dương còn nhớ rõ, trong cái thế giới này rất nhiều đỉnh tiêm huấn luyện gia, bọn hắn đều đã từng nói, một cái cường đại huấn luyện gia, cũng không chỉ là tổ kẻ mẩn cường đại như vậy đủ rồi, nhất là tại cản tô địa khu cùng dồ ở tô địa khu đều đảm nhiệm tứ thiên vương vị trí trọng yếu bờ Juno, cái kia không cần tổ kẻ mẩn. Liền có thể thu phục thực lực mạnh mẽ to lớn ổn nịp nam nhân. Cho nên Dương yêu cầu cao nghiêm ngặt huấn luyện mình, mà lại là tại gặp trả dị giật về sau, hắn hy vọng có một ngày cũng có thể giống như bờ Juno, có thể minh bạch tổ kẹ mẩn nội tâm, không cần chiến đấu liền có thể có được tổ kẹ mẩn tin cậy, cũng vì có một ngày có thể trở thành có thể xứng đôi trả dị giật thực lực huấn luyện ra mà không ngừng cố gắng, đương nhiên sẽ không bị điểm ấy nhỏ tràng diện hù đến. Nương theo lấy một trận mãnh liệt ma sát âm thanh, rèn nhì tiểu thư trực tiếp lái xe gắn máy trượt vào bộ kẹ mẩn trung tâm, bởi vì bộ kẹ mẩn trung tâm cửa thủy tinh đều là áp dụng tự động cảm ứng, cho nên cảm ứng được có người tới gần, liền sẽ tự động mở ra, đó có thể thấy được rèn nhì tiểu thư kỹ thuật rất tốt, trực tiếp một cái bên cạnh trượt trôi đi trượt đến trước quầy, chỉ gặp một người mặc màu trắng đồng phục y tá trang tóc hồng nữ hài đang đứng tại trước quầy, nhìn niên kỷ bất quá 14-15 tuổi dáng vẻ, cùng Dương niên kỷ không sai biệt lắm. Hoa kỹ thuật lái xe của người thô lô đến cùng người tướng mạo không có chút nào dựng a, mặc dù không có xạ tổ xỉ khoa trương như vậy, bất quá Dương vẫn là không nhịn được nôn cái ránh. Nói thật ra thì Dương ở trong lòng nghĩ, đến cùng cái này mạn gạ tác giả, có phải hay không trong nội tâm có cái gì tà ác suy nghĩ, mới có thể cố ý thiết kế một cái nhìn một chút cũng không có cảnh sát bộ dáng nữ cảnh sát. Ha ha, những người khác cũng là nói như vậy. Rèn nhì tiểu thư nghe được Dương, giống như căn bản cũng không có để ý bộ dáng, ngược lại là hào sảng nở nụ cười. Xin nhờ, ta cũng không phải đang khích lệ ngươi. Dương thấy thế trên trán lập tức tràn đầy gân xanh, xác định dạng này một cái toàn cơ bắp ra hỏa, thật có thể làm cảnh sát sao? Bất quá không thể không nói, vô luận là rèn nhì tiểu thư hay là hiện tại gặp được giỏi tiểu thư dáng dấp đều nhìn rất đẹp, vừa nghĩ tới về sau còn gặp được càng nhiều cu nở dê cũng không có cái gì, cái này chỉ sợ là thế giới này nhất kỳ hoa thiết lập. Thật nghĩ nhìn nhìn cha mẹ của bọn hắn uy, các ngươi hai cái cu nở dê xin nhờ một cái có được hay không? Hiện tại tiệp chủ nhưng là bị trọng thương đó á. Lúc này bên cạnh truyền đến thanh âm tức giận, không phải xạ tổ xì là ai, rõ ràng là tới cứu tiệp chủ. Hai cái này tên ghê tởm, thế mà ngay ở chỗ này nhàn trò chuyện, hai người nghe tiếng cũng là một trận xấu hổ. Dù sao tới đây là cầu y y, chuyện gì xảy ra? Lúc này, đứng tại trước quầy giỏi tiểu thư cũng là mở miệng hỏi. Vừa tới liền nghe đến Dương cùng rèn nhì hai người nói chuyện với nhau, theo lễ phép nàng nhưng không có mở miệng, bất quá xạ tổ xí lời nói mới rồi nàng cũng là nghe được, biết là có chuyện khẩn cấp phát sinh, trên gương mặt đáng yêu lập tức biến đến mức dị thường nghiêm túc. A, thật có lỗi, thật có lỗi, ta là đưa trọng thương bổ kẻ mẩn tới nhờ ngươi. Rèn nhì tiểu thư nghe tiếng lúng túng sờ lên đầu, sau đó khôi phục vẻ mặt nghiêm túc đối giỏi tiểu thư mở miệng nói. Sau đó xạ tổ xỉ liền ôm tiệp chủ đến giỏi tiểu thư trước mặt thấp giọng mở miệng nói. Dương có thể nghe ra trong âm thanh của hắn mang theo tự trách, kỳ thật chuyện này, trên bản chất liền là hắn đưa tới. Chúng loại là tiệp chủ sao? Tốt, xin chờ một chút. Rất nhanh giỏi tiểu thư liền đối lên trước mặt máy tính một trận thiết lập, đem hết thể đều an bài thỏa đáng. Rất nhanh bên cạnh phòng giải phẫu trong thông đạo, hai cái rèn là sẻn bổ kẹ mẩn từ trong thông đạo đẩy giường bệnh đi ra. Loại này bổ kẹ mẩn tên là chèn xỉ, tính cách ôn hòa, không chỉ như thế còn có được trị liệu năng lực, có thể trợ giúp bổ kẹ mẩn trị liệu thương thế, có thể nói là bộ kẹ mẩn trung tâm bên trong không thể thiếu. Đối với Satoshi, giỏi tiểu thư cũng là ruôi cho một trận, mặc dù nói huấn luyện ra có thể dùng bộ kẹ mẩn để chiến đấu, bộ kẹ mẩn đồng dạng sẽ thụ thương, nhưng là để bộ kẹ mẩn thụ như vậy thương nặng, lại là nàng chỗ không đồng ý, trong liên minh cũng không có điểm này quy định, nhưng là thiện lương giỏi gia tộc từ nhỏ giáo dục liền là phải đem hết toàn lực trị liệu cùng bảo hộ bộ kẹ mẩn. Đối với việc chủ thương nặng như vậy, thủy chung là để giỏi tiểu thư không tán đồng, cho nên cho dù bình thường tính. Tính rất tốt, QNZ không khỏi khiển trách Satoshi vài câu. Cộc cộc cộc cộc dẹn nhỉ tiểu thư nói đừng về sau QNZ trở về, bên ngoài bởi vì có không rõ có thể nhân vật quan hệ, cho nên rất thiên tĩnh. Bộ kẹ mẩn trung tâm bình thường là có khách mượn nhờ, các nàng sẽ miễn phí cho qua đường huấn luyện ra cung cấp dừng chân, bất quá đồ ăn muốn thanh toán phí dụng. Dù sao tổ kẹ mẩn trung tâm cũng là muốn vận doanh, tựa hồ cũng là bởi vì nhân vật khả nghi quan hệ, không người nào nguyện ý tại vị dị đi ẩn City dừng lại, cho nên hôm nay vị dị đi ẩn City trung tâm lộ ra rất quãng cũ é. Hiện tại cũng chỉ còn lại có Dương cùng Satoshi, còn có từ đầu đến cuối kim dây khiêu động thanh âm. Tít tít tít đích Satoshi ngồi tại cửa phòng giải phẫu, không nói câu nào, QNZ không có chỗ đi ly trên người bùn nhão. Cứ như vậy ngồi tại cửa phòng giải phẫu, thỉnh thoảng nhìn chằm chằm một bên phòng giải phẫu, lại là thật lâu không có tin tức, mà lúc này Dương, thì là đi tới trung tâm nơi hẻo lánh, đây là trung tâm vì huấn luyện ra nhóm chuẩn bị, rời nhà huấn luyện ra, luôn luôn cần muốn liên lạc với trong nhà, mà lúc này Dương bấm điện thoại, chờ đợi lấy điện thoại một bên khác tiếp. Lên! Ông ừm là A Dương A nghe ổ ký đỏ nói ngươi đã đến, ngươi bây giờ ở nơi nào một lát sau, điện thoại được kết nối. Một người mặc áo khoác trắng, giữ lại màu trắng sợi râu nghiêm túc lao đầu xuất hiện ở trên màn hình giao bản tiến sĩ. Dương đi vào thế giới này về sau, người quen thuộc nhất loại, cho Dương không nhỏ trợ giúp, suy đi nghĩ lại Dương hay là quyết định liên lạc một chút hắn.